Trần Liên Huệ nghe Đàm Việt nói như thế, không biết là do ánh đèn hay do cô đeo kính áp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net